Chương 1247, ạ cảm ga kỳ hiệu. Xong, thượng. Quân cách mạng bị nạ rủ tổ lấy lôi đỉnh chi thế đánh tan. Không đến một trời thời gian, vây thành thần đô quân cách mạng, lên tới quân cách mạng thủ lĩnh, xuống đến tướng quân binh sĩ, toàn bộ tử vong. Ngay sau đó, nạ rủ tổ bắt đầu hắn mặt đất thiên quốc bước chân. Tại đánh tan quân cách mạng về sau ngày đầu tiên, nạ rủ tổ liền bắt đầu hành động. Một trời thời gian, đem thần đô tất cả si mị võng lượng toàn bộ thanh lý không còn. Đem mình đại bản doanh hậu phương triệt triệt để quét dọn hết thể chướng ngại. Về sau, liền là bắt đầu đối thần quốc những cái kia bị quân cách mạng đánh xuống mất đi mất bắt đầu chinh phạt. Bắt đầu thu phục mất đất. Bởi vì quân cách mạng diệt vong, những cái kia trưởng quản cái này đây là đất mất người, từng cái đều là tự lập vi vương cái gì. Một thời gian, thần quốc ngược lại là giống như là loạn thế, quần hùng tịnh khởi. Đương nhiên, những người này còn chưa đủ lấy được xưng tụng là quân hùng. Ngược lại là có thể nói khắp nơi đều là phản loạn. Bất quá tại Bù Ổ bên dưới đại quân, tại Ệ Tịt bên dưới đại quân, tại thần quốc tướng quân bên dưới đại quân. Những này mất đất, bắt đầu bị chinh phạt trở về. Đối mặt thần quốc binh mã, đối mặt Bù Ổ còn có Ệ Tịt cái kia cường đại thực lực, căn bản cũng không có người ngăn cản. Những người này, mặc dù riêng phần mi nhờ phản loạn, nhìn qua rất phiền phức dáng vẻ, nhưng là, những người này, đều là lấy nhất thành một trấn vì cứ điểm. Binh lực càng là thưa thớt. Đối mặt thần cước bộ, cùng vốn là bất lực ngăn cản. Rất nhanh, liền bị thần bao phủ lại. Ngay cả một điểm sóng hoa đô không có tóe lên. Thần quốc bên trong, sát phạt nổi lên bốn phía. Mỗi một trời đều có giết chóc. Đồng dạng, mỗi một trời đều có đông đảo thành trấn bị thu hồi đến thần quốc dưới cánh chim. Nửa tháng thời gian, tại thần chinh phạt cước bộ dưới, toàn bộ thần quốc, liền đã bị thu phục. Một cái to lớn đế quốc, lại lần nữa dựng nên tại cái này cái trên thế giới. Nửa tháng thời gian, so quân cách mạng tấn công thần quốc tránh lãnh địa dùng thời gian còn ít hơn. Đây chính là thần quốc cường đại. Mà lại, cái này nửa tháng thời gian bên trong, hơn phân nửa, vẫn là dùng tại đuổi đường phía trên. Thần quốc thu phục, bắt đầu tu sinh dưỡng tức, không, hẳn là điều chỉnh trạng thái bên trong. Thần quốc ngoại trừ thần đô bên ngoài, tất cả lãnh địa, đều là bị đã mất đi một lần, lại bị một lần nữa đoạt lại, cho nên, đối trong đó quyền lợi giao tiếp, là cần muốn xử lý tốt mới có thể. Điểm này hồn sắc bắt đầu phát huy tác dụng của hắn. Đối mặt dạng này vô luận là ai nhìn đều sẽ choáng váng nát sạp hàng. Hồn làm so bất luận kẻ nào đều tốt, cường đại nội chính mới có thể bị triển lộ không thể nghi ngờ. To lớn thần quốc, cái này cái cự đại nát sạp hàng. Chỉ bất quá một tháng nhiều thời gian, đều đã xử lý tốt, hết thảy đều biến ngay ngắn rõ ràng. So với ban đầu thần quốc, càng thêm tốt, nạ rủ tổ cái này hoàng đế quyền lợi, bởi vì lần này điều chỉnh, biến càng thêm to lớn cùng tập trung. Thần quốc cái này lớn hậu phương đã chỉnh lý tốt, đối ngoại chinh chiến, cũng là bắt đầu. Mấy trăm vạn quân đội trong nháy mắt xuất phát, tại Bù Ổ chỉ huy dưới, tại Ệ Tịt chỉ huy dưới, tại thần quốc mỗi cái tướng quân chỉ huy lần sau. Đối thần quốc xung quanh dị dân tộc bắt đầu chinh phạt. Dị dân tộc là mò dị qua đối ngoại chinh chiến cái thứ nhất muốn tấn công mục tiêu. Nhưng là, dị dân tộc cũng không phải là thần quốc nhất chủ yếu địch nhân. Dị dân tộc chẳng qua là ngăn ở thần cước bộ thượng cái thứ nhất vật hy sinh mà thôi. Vì nạ rủ tổ mặt đất thiên quốc vật hy sinh. Một tháng thời gian, tại Bù Ổ cùng Ệ Tịt hai người vì chủ lực dưới, mấy trăm vạn quân đội công kích đến. Dị dân tộc căn bản cũng không có một tơ một hào phản kháng năng lực. Cho dù là bọn họ những cái kia thiên nhiên bích trướng vùng khỉ ho cỏ gáy, đều là tại Bù Ổ lôi đỉnh dưới, tại Ệ Tịt hàn băng dưới, toàn bộ, bị phá hủy. Buôn lưu giang hà bị trong nháy mắt băng phong. Tràn đầy độc trùng dã thu tùng lâm, bị trong nháy mắt tại cái kia cuồng rơi lôi đỉnh lần sau bị phá hủy. Đại sơn vô pháp ngăn cản thứ cấp bộ. Giang hải bị dẫm tại dưới chân. Dương dậm bị thứ chinh phục. Sau cùng, liền là đối dị dân tộc nghiền ép. Trong những năm này, Ệ Tịt có thể nói cùng dị dân tộc giao phong là nhất tấp nập, đồng dạng, đối dị dân tộc, cũng là hiểu rõ nhất. Cho nên, tiến công dị dân tộc, là lấy Ệ Tịt làm chủ. Tại Ệ Tịt chỉ huy dưới, dị dân tộc hết thể thủ đoạn, căn bản là không thể ẩn trốn. Đào vong càng là không có kết quả. Duy nhất có thể lấy làm, liền là ngăn cản thần cấp bộ. Phấn khởi phản kháng. Sau đó, bị thần nghiền ép. Một tháng thời gian, thần quốc đã đem dị dân tộc thu sạch phục, mà đại giới liền là tổn thất không đủ mấy vạn binh lực, tương phản, dị dân tộc thì là tổn thất số thập vạn hơn trăm vạn binh lực, bị chiến tranh lan đến gần phổ thông nhân càng là đông đảo. Trong đó bị thần quốc binh một đường nghiền ép, phá hủy thành trấn vô số. Bị thần cướp đi vô số tài bảo, tư sản tổn thất vô cùng to lớn. Mà một chút vô hình tổn thất, liền càng thêm cự lớn. Dị dân tộc bị công phá bị thu phục. Nạ dù tổ đã mở Thủy An sắp xếp thầy tu tại dị dân tộc chi trung kiến lập giáo đường, bắt đầu lời đồn nạ dù tổ tín ngưỡng. Tại thần cái kia cường đại võ lực dưới, tín ngưỡng lời đồn không thể nghi ngờ tiến hành rất là thuận lợi, tăng thêm chiến bại về sau, những này dị dân tộc cờ ơn ở một cái tâm linh ký thác. Đối nạ dù tổ tín ngưỡng lời đồn, càng thêm tiện lợi. Cơ hồ toàn bộ dị dân tộc toàn bộ cũng bắt đầu tín ngưỡng nạ dù tổ. Cờ ơn ở tâm linh ký thác bọn hắn. Cơ hồ minh trời đều đang suy nghĩ nạ rủ tổ cầu nguyện. Kết quả như vậy, để trong những người này, rất nhanh liền xuất hiện thật tín đồ. Mà đi, thật tín đồ số lượng, cũng là tại không ngắn gia tăng lấy. Đương nhiên, cũng là có đối nạ rủ tổ tín ngưỡng ôm mãnh liệt phản kháng tâm tình người. Dù sao, đối với nạ rủ tổ cái này đem bọn hắn dị dân tộc phá hủy thần quốc hoàng đế. Dị dân tộc làm sao có thể không căm hận. Nhưng là, không có quan hệ. Những người này không lộ ra đến còn tốt, một khi lộ ra, như vậy, liền sẽ bị kéo lên hình pha tờ thiều sô nở dê. Lấy dị giáo đồ tên nghĩa tương thứ tịnh hóa. Tại cường đại võ lực lần sau, nạ dù tổ truyền giáo, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản. Dị dân tộc bị chinh phục, to lớn tín ngưỡng gia tăng, một nháy mắt, thân ở hoàng cung nạ dù tổ liền có thể cảm giác được. Cái kia to lớn tín ngưỡng nở dê lư cờ tràn vào. Một nháy mắt. Vô số tín ngưỡng cùng nạ rủ tổ kết nối. Còn có, nạ rủ tổ cái kia thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nạ rủ tổ có thể cảm giác được, mình thực lực gia tăng, mặc dù, còn không có đột phá đến hoàng kim đẳng cấp, nhưng là, nạ rủ tổ cảm giác, đã chạm tới hoàng kim đẳng cấp biên giới. Chỉ cần, tại nhiều một chút tín ngưỡng nở dê lư cờ, tại nhiều một chút tín đồ, như vậy, mình, liền có thể đột phá đến hoàng kim cấp bậc. Chinh phục, chinh phục. Chinh phục chế tạo ra ta mặt đất thiên quốc sắp đột phá hoàng kim đẳng cấp. Để nạ rủ tổ đều có chút an mại không ở một nói mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Tăng tốc đối với thần quốc phía ngoài thế lực chinh phục.